Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không còn cách nào khác, cha của Nguyên Chủ tuy là quan huyện, nhưng nhà bọn họ thật ra không có nhiều tiền. Cũng may là lúc Nguyên Chủ nhận ra có điều bất thường, đi khuyên mẹ mình rời đi, thì mẹ hắn đã nhét cho hắn mấy món đồ trang sức bằng vàng, hắn mới có thể mua đất ở thôn Miếu Tiền. Những món đồ trang sức này đều là của hồi môn của mẹ HTBC. Nghĩ đến người thân của Nguyên Chủ, Lê Thanh Chấp âm thầm thở dài. Cha của Nguyên Chủ bị oan uổng, mỏ đá đã hại C.H.E.T. Nguyên Chủ, cũng là nơi đầy tội ác. Sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù cho Nguyên Chủ và người thân của Nguyên Chủ. Nấu cơm ở nông thôn rất phiền phức, Lê Thanh Chấp lấy nước từ trong chum ra vo gạo lứt, sau đó ra vườn hái một ít đậu đũa và cà tím. Nhà bọn họ không có dầu ăn, hắn cũng không xào nấu gì cả, sau khi rửa sạch sẽ, liền cho vào bát, định rắc thêm chút muối rồi đem hấp chín. Lê Thanh Chấp nhét một quả đậu đũa vào miệng, vừa ăn vừa nhóm lửa, chậm rãi nấu cơm. Lê Đại Mao không nhịn được hỏi, cha ơi, đậu dây lưng có thể ăn sống sao? Lê Thanh Chấp nói, có thể, chỉ là không ngon thôi. Không ngon mà sao còn ăn? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cha, giống như đang ăn món ngon vậy. Lê Đại Mao có chút khó xử, còn Lê Nhị Mao vốn định thử một chút. Cậu bé lập tức từ bỏ ý định. Gần 8 giờ, Kim Tiểu Diệp và Lê Lão căn gánh một ít rơm rạ về. Lúc này, Lê Thanh Chấp đã nấu cơm xong. Lê Lão căn mệt đến mức không nhấc nổi chân. Tiểu Diệp, chúng ta ăn cơm xong rồi hãy đi làm tiếp nhé. Kim Tiểu Diệp cũng đã đói bụng, không phản đối. Vậy thì ăn cơm trước đã. Hôm nay nấu cơm khô, Lê Lão căn vừa mở nắp nồi ra, đã cười tâu toét, còn không sợ nóng, lấy ra 2 quả trứng gà. Một quả nhét vào túi, một quả bắt đầu bóc vỏ. Sau khi bóc vỏ trứng gà xong, ông ta ăn lòng trắng trước, sau đó chia lòng đỏ làm 2, đưa cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, 2 đứa cũng nếm thử đi. Ông nội đối xử tốt với 2 đứa chứ, sau này 2 đứa cũng phải đối xử tốt với ông nội nhé. Thật ra Lê Lão Căn không thật sự coi Lê Thanh Chấp là con trai, bởi vì thời gian bọn họ ở chung khá ngắn. Nhưng ông ta thật sự coi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao là cháu ruột, ngày thường đối xử với 2 đứa trẻ cũng khá tốt. Sau khi chia lòng đỏ trứng gà xong, Lê Lão Căn nhanh chóng bóc vỏ quả trứng gà còn lại ăn, sau đó mới đi xới cơm. Xới đầy một bát cơm, gắp thêm một ít đậu đũa và cà tím đặt lên trên, Lê Lão Căn ngồi xổm xuống ăn vừa tấm tắc khen ngon. Lê Thanh Chấp thì khác, hắn ăn cơm rất lịch sự, chỉ là tốc độ ăn cơm của hắn còn nhanh hơn cả Lê Lão Căn. Bột gạo trong nhà đã ăn hết rồi. Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp cũng bắt đầu ăn cơm, mà mỗi lần nhìn thấy hắn ăn ngấu nghiến như vậy, Kim Tiểu Diệp đều không khỏi lo lắng. Hắn ăn như vậy, không sợ bị đầy bụng khó chịu sao? Đúng lúc này, Lê Nhị Mao lại nói, mẹ ơi, cha ăn sống đậu dây lưng kìa. Mẹ có đánh đòn cha không? Trước đây nó ăn uống bừa bãi đều bị đánh đòn. Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp, ăn sáng xong, Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn lại ra ngoài gặt lúa. Mãi đến gần trưa, mặt trời quá gay gắt, bọn họ mới trở về nhà. 2 người mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt mệt mỏi, Lê Lão Căn sau khi về đến nhà liền ngồi bệt xuống trước cửa, nói với Kim Tiểu Diệp. Người đã hứa rồi, hôm nay phải mua thịt, ta nói lời giữ lời. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Lão Căn lập tức cười tâu toét, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng. Từ sau Tết Thanh Minh, ta chưa được ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong làng có rất nhiều sông ngòi, kênh rạch, thỉnh thoảng ông ta cũng bắt được một ít cá tôm về ăn, trứng gà nhà nuôi thỉnh thoảng ông ta cũng được ăn, nhưng thịt heo, nhà bọn họ chỉ mua một ít vào dịp lễ Tết, hoặc là vào mùa vụ. Nghe vậy, Lê Thanh Chấp u sầu lên tiếng, ta đã mấy năm rồi không được ăn thịt. Lê Lão Căn không nói nữa, Lê Thanh Chấp còn thảm hơn ông ta. Kim Tiểu Diệp liếc nhìn Lê Thanh Chấp một cái, lấy ra 10 văn tiền đưa cho Lê Thanh Chấp, bảo Lê Thanh Chấp lát nữa đến bến sông đợi, mua 2 văn tiền đậu phụ và 8 văn tiền thịt heo. Nàng còn đặc biệt dặn dò, thịt heo phải chọn loại nhiều mỡ mà mua, bởi vì trong bụng bọn họ đều thiếu dầu mỡ. Không cần Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp cũng biết phải mua thịt mỡ, hắn cũng thiếu dầu mỡ. Trước khi đến thời kỳ tận thế, hắn kén ăn lắm, không ăn thịt mỡ, vậy mà bây giờ Nếu có điều kiện, hắn còn muốn uống mỡ heo. Kim Tiểu Diệp dặn dò xong, liền nằm xuống ngủ. Nàng đã dậy từ lúc 5 giờ sáng, làm việc liên tục đến tận bây giờ, hơn 10 giờ rồi, đã làm việc nặng nhọc suốt 5 tiếng đồng hồ rồi. Lê Lão Căn cũng về phòng ngủ trưa, hai đứa trẻ cũng phải ngủ trưa. Chỉ có Lê Thanh Chấp không muốn ngủ, bèn nhét 10 văn tiền vào túi, xách giỏ, chống gậy đi ra ngoài phơi nắng. Bây giờ hắn rất gầy, nên cũng không sợ nóng lắm, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cảm nhận ánh nắng chói chang chiếu vào người, lại cảm thấy rất thoải mái. Tâm trạng Lê Thanh Chấp rất tốt, hắn chậm rãi đi về phía bờ sông. Trên đường đi, hễ gặp ai, hắn cũng đều nở nụ cười với người đó. Kim Mạt Lị đội nón lá ra ruộng đưa nước, đưa điểm tâm cho những người làm công thời vụ nhìn thấy, vẻ mặt phức tạp. Có người trong làng nói Lê Thanh Chấp bị ngốc, nàng ta nhìn. Quả thật có chút giống, Kim Tiểu Diệp sau này không chỉ phải nuôi con, nuôi Lê Lão Căn, mà còn thêm một gánh nặng nữa. Vẫn là nhà nàng ta tốt hơn, cha chồng nàng ta có tiền, lương thực trên ruộng đều là thuê người gặt, nàng ta chỉ cần đưa nước, đưa đồ ăn cho bọn họ là được. Lê Thanh Chấp nhận ra Kim Mạt Lị, biết đây là chị họ của Kim Tiểu Diệp, tuy rằng ánh mắt người này nhìn hắn có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng không có ác ý, nên hắn cũng mỉm cười với nàng ta. Kim Mạt Lị chạm phải nụ cười của Lê Thanh Chấp, liền cúi đầu chạy đi. Một là vì Lê Thanh Chấp bây giờ quá gầy, trông có chút đáng sợ, hai là sống lại một lần, biết được Lê Thanh Chấp mấy năm trước bị bắt đi đào đá, lại phát hiện ra chỉ cần bỏ tiền mời đại phu là có thể cứu sống Lê Thanh Chấp. Trong lòng nàng ta ít nhiều cũng có chút áy náy, nếu như lúc đó nàng ta nhắc nhở một câu, liệu Lê Thanh Chấp có bị bắt đi hay không? Lê Thanh Chấp, hắn không đáng sợ đến vậy chứ, đối với người nông dân mà nói. Mùa màng bội thu là chuyện vui nhất. Vào lúc này, mọi người đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua một ít đồ ăn. Có cầu ắt có cung, những người bán thịt heo, bán đậu phủ, mấy ngày nay sẽ chèo thuyền đi bán rong ở từng làng một. Lê Thanh Chấp đến bờ sông, ngồi dưới gốc cây hóng mát. Cây này là cây táo, trên cây đã kết trái, đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa chín. Cây táo này cũng khá cao lớn, cây táo quá cao lớn, không chỉ kết ít quả. Mà còn khó hái. Lê Thanh Chấp nuốt nước miếng, cúi đầu xuống. Dưới gốc cây có một số loại cỏ. Những loại cỏ này phần lớn đều không độc. Ở thời kỳ tận thế cũng có thể ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp ngồi xuống, hái một ít bồ công anh bỏ vào túi. Định lát nữa sẽ tránh mặt người khác để ăn vụng. Nước sông rất trong. Trong sông còn có cá trắng bơi lội tung tăng. Loại cá này rất nhỏ, thường tụ tập thành đàn. Nếu như hắn có thể bắt được, hắn có thể ăn cả xương lẫn đầu. Nếu như Lê Thanh Chấp xuyên không đến đây trước khi thời kỳ tận thế xảy ra, chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc sống ở đây chỗ nào cũng không tốt. Ăn không quen, ở không quen, nhưng hắn đến từ thời kỳ tận thế. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, để có thể xuống nước bắt cá ăn. Muốn bắt cá bằng tay không thì rất khó, nhưng hắn đã trải qua thời kỳ tận thế, nên rất nhanh nhẹn. Hắn có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của một đám thây ma, thì bắt cá có là gì chứ? Lê Thanh Chấp nhìn chằm chằm vào đàn cá dưới sông một lúc, liền nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến đến. Sau đó, mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đang ngâm mình dưới sông liền bò lên bờ, chạy về nhà, vừa chạy vừa hét. Thuyền đến rồi, tiếp theo, người dân trong làng liền ùa ra khỏi nhà, chạy về phía bến sông. Tuy nhiên, Lê Thanh Chấp đã nhanh chân hơn một bước, đứng sẵn trên bậc thang. Thuyền ở huyện Sùng Thành phần lớn đều rất nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng di chuyển trong sông mòi hơn. Lúc này, trên thuyền có một người lái thuyền và một người bán thịt heo. Người bán thịt heo nhìn thấy Lê Thanh Chấp, liền vén tấm vải trắng được nhúng nước đậy trên thịt lên, hỏi. Người muốn mua bao nhiêu thịt? Mùa hè trời nóng, để giữ cho thịt heo được tươi ngon, người bán thịt heo đều gờ, y. Ế, xê mổ vào sáng sớm, nhưng đến bây giờ, màu sắc của thịt đã không còn được đẹp mắt nữa. Nhưng đây là thịt, Lê Thanh Chấp nói, sư phó, thịt của ngươi ngon quá, ta mua 8 văn tiền thịt, bác có thể cho ta miếng nào nhiều mỡ một chút được không? Lê Thanh Chấp nhìn miếng thịt, nước miếng đã sắp chảy ra đến nơi rồi. Ngươi là nhà ai vậy? Sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ? Người bán thịt heo không vội cắt thịt, Trước tiên chờ thuyền cập bến đã. Vợ ta là Kim Tiểu Diệp. Ánh mắt Lê Thanh Chấp vẫn dán chặt vào miếng thịt. Sư phó, ta đã mấy năm rồi không được ăn thịt. Ngươi cho ta miếng nào nhiều mỡ một chút đi. Người bán thịt heo này là người ở làng bên cạnh. Ông ta không thể nào nhớ hết mặt người dân thôn Miếu Tiền, nhưng lại nhận ra Kim Tiểu Diệp, bởi vì Kim Tiểu Diệp 2 năm nay luôn chạy khắp nơi tìm việc làm. Hơn nữa, mấy hôm trước, chuyện chồng của Kim Tiểu Diệp trở về đã lan truyền đến tận làng của ông ta. Ông ta biết Lê Thanh Chấp, hóa ra ngươi chính là con trai nhà họ Lê. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một miếng thịt mỡ. Ông ta vừa nói, vừa giơ đê, a, o lên, chặt một miếng thịt heo nhiều mỡ ít nạc, sau khi cân xong, còn cắt thêm một ít cho Lê Thanh Chấp. Rất nhiều người dân khi mua thịt, đều chê bai thịt mà người bán thịt mang đến, nói là thịt không tươi ngon gì đó, muốn nhân cơ hội này để ép giá. Nhưng người bán thịt heo thật ra không thích nghe những lời này. Lê Thanh Chấp vừa đến đã khen thịt ngon, ngược lại khiến ông ta vui vẻ. Hơn nữa, ông ta cũng nghe nói đến chuyện Lê Thanh Chấp bị bắt đi đào đá mấy năm trời. Cảm thấy Lê Thanh Chấp rất đáng thương, nên đã cho Lê Thanh Chấp thêm một ít. Cách chương.